Kiếm tốt quá à. Chương 230, thay thế phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Thay thế phương án, vị sư huynh này so sánh ác miệng. Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không tức giận, còn có chút chưa từ bỏ ý định. Liền không có cái gì thay thế phương án a, chỉ cần có thể lưu tại khung đình không đi ra. Hắn là thật không muốn ra ngoài. Hiện tại tu hành trạng thái chính tốt. Tu vi đi lên năm mới vừa tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tứ quý trên thân kiếm uy lực có cực lớn đề cao. Thần hồn phá lệ cường đại. Tinh độn càng phát phiêu giật huyền diệu. Chính là tu hành lên cao kỳ. Cũng không có gặp được cái gì bình cảnh. Phải nên như vậy tiết tấu cố gắng xuống dưới. Cũng không muốn ra ngoài bên ngoài mù chậm trễ công phu. Phụ trách nhiệm vụ phái tặng sư huynh thật sự là phiền không được. Có a, hiên viên nhiệm vụ chưa từng bức tu sĩ cưỡng chế hoàn thành. Luôn có thứ hai con đường có thể cung cấp lựa chọn. Dạng này, nếu như ngươi tham gia 10 năm một lần trong môn thi đấu, tựu đồng ý ngươi không xuống núi môn. Lâu Tiểu Ất lập tức cảnh giác lên. Trong môn thi đấu, cùng những cái kia luyện mấy chục năm kiếm, trên trăm năm kiếm sư huynh đấu kiếm. Cái này có ý nghĩa a, trừ bỏ bị ngược còn có thể có kết quả gì? Không kiến thức đồ nhà quê. Sư huynh giải thích nói. Đương nhiên không có khả năng để các ngươi những này tân thủ cùng lão nhân so kiếm. Ngươi ngược lại là muốn so. Nhân gia tiền bối sư huynh còn không nguyện ý cho ngươi mặt mũi đâu. Chính là đồng dạng tân thủ ở giữa giao đấu. Khống chế tại nhập môn 10 năm trên đây. 20 năm trở xuống. Là kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài. Lâu Tiểu Ất cảm thấy cái này hoạt động không tệ. Nếu như tất cả mọi người là người mới. Hắn hẳn là có thể thành thạo điêu luyện a. Mấu chốt là. Trong môn không cho phép tử đấu. An toàn bên trên có bảo hộ. Như thế. Ta tham gia trong môn thi đấu. Thật chứ? Thật. Vậy ngươi ở trên đây ký tên hoạch áp. Ta phải nhắc nhở ngươi. Một khi đặt bút, liền không thể đổi ý. Lâu Tiểu Ất liền nghĩ như loại này trong môn thi đấu nhất định chính là ngoại kiếm trung ưu tú nhất kia một đám. Không phải bản vực có nền móng. Chính là đến từ lão gia Tả Chu có lai lịch. Cho nên vị sư huynh này không coi trọng hắn cái này theo ngoại vực bị cướp đến không chỗ nương tựa. Không có dễ, không có bằng chứng dã tu. Nhưng chính hắn vẫn là có tự tin. Tối thiểu tất cả mọi người tu hành tầm 10 năm. Ai sợ ai. Vì vậy không chút do dự ký tên. Chờ hắn rào rạt đi ra ngoài lúc. Đằng sau sư huynh không có hảo ý thanh âm truyền tới. A, quên cáo tố ngươi. Lần này trong môn thi đấu là ngoại kiếm đối nội kiếm. Mấy người đang lâm điện tin tức đi. Hy vọng yên đầu sư đệ có thể vì ta ngoại kiếm làm vẻ vang. Mở mày mở mặt, sư huynh ta ở chỗ này chờ ngươi tái dự trở về. Lâu Tiểu Ất tại cửa ra vào suýt nữa ngã cái té ngã. Sư huynh này quá xấu rồi. Cái gì đều nói, cũng chỉ mấu chốt nhất đối thủ là ai không nói. Trách không được tuyệt đại bộ phận ngoại kiếm thà rằng đi thế giới bên ngoài sông sáo. Cũng không để lại tại bên trong sơn môn tham gia kiếm đấu. Nguyên lai là có nguyên nhân. Đi bên ngoài sông xác thực có phong hiểm. Nhưng vẫn là khả khống. Người sợ chết có thể trên mặt đất bò a. Trên mặt đất bò liền sẽ không có tu sĩ khác ra tay với người tựa như treo trên cao một mặt miễn chiến bài. Hoặc là tại tầng trời thấp phi hành. Cũng là một loại yếu thế biểu hiện. Đối yếu thế tu sĩ không cho công kích. Đây cũng là một loại trạng thái bình thường. Cũng không phải có cái nào quy định ước thúc ngươi. Mà là đến từ mỗi cái tu sĩ trong lòng hướng đạo kia phần chấp nhất. Tu sĩ, nói đơn giản, chính là mỗi cái thiếu niên lúc tuổi còn trẻ kia phần thúc ngựa giang hồ. Hành hiệp trượng nghĩa tình hoài thăng cấp bản. Cùng thế gian người trong giang hồ bất đồng. Tu sĩ chú trọng hơn mưu trí kiến thiết cùng giữ gìn. Đây không phải hư ảo đồ vật. mà là tại tương lai đem thật thật tại tại ảnh hưởng đến bọn hắn thượng cảnh trường sinh nhân tố trọng yếu. Cho nên, không có quy định, nhưng lại đúng là mỗi cái tu sĩ trong lòng đều sẽ có như thế một cái ước định. Khiêu chiến cường giả, giúp đỡ kẻ yếu, luận tu sĩ bản thân tố dưỡng. Ngũ hoàn dù sao không phải bị vây một loại cực hạn trạng thái chiến tranh. Cho nên tu sĩ đối với mình sinh mệnh trạng thái vẫn có thể trưởng khống. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Sợ lấy đi tựu mất đi kiếm tâm. Chính là đối với thực lực mình kiếm đạo không tự tin. An toàn nhưng tại tu hành vô ích. Đi ngang chính là kiếm tâm thông thấu. Nhưng là, người muốn là phần này thông thấu nỗ lực ngoài định mức đại giới. Lâu Tiểu Ất sở dĩ không muốn đi thế giới bên ngoài. Chính là một không nghĩ sợ lấy lạc đường kiếm tâm. Cũng không muốn đi ngang mất mạng. Cho nên cũng không bằng trạch lấy không đi. Nhưng nếu như lưu tại sơn môn đại giới là cùng nội kiếm những cái kia biến thái đối chiến. Vậy thật là cũng không bằng rời núi sợ lấy đi. Tối thiểu nhất còn có thể nhìn xem phong cảnh. Ở bên ngoài sợ lấy đi sẽ từ từ mất đi kiếm tâm. Mà cùng nội kiếm tu đối chiến tắc sẽ bị tra tấn kiếm tâm. Cuối cùng kiếm tâm còn ở đó hay không? Thật đúng là khó mà nói. Mặc dù hắn không có tận lực nghe qua. Nhưng ngẫu nhiên mấy lần cùng mình cái kia đê tam hạ tứ tiểu đoàn thể hội tụ chung. Tại nghe sư trưởng giảng pháp chuyện phiếm chung. Hắn cũng có thể minh bạch hiện nay hiên viên nội tại tình trạng. Nội kiếm cùng ngoại kiếm cơ hồ chính là cắt đứt lấy. Nội kiếm tự cao tự đại. Một bộ gia chủ tư thái. Mà ngoại kiếm tắc sớm đã đối loại địa vị này ngầm thừa nhận. Tranh giành vài vạn năm cũng không có tranh qua. Ngược lại bị càng áp càng chết. Vì vậy tự khai thác hiện tại cách làm này. Người không phải lợi hại nha. Nghiêu bí nha. Ta cũng không cùng ngươi tranh. Chúng ta liền đến cái không bạo lực không hợp tác thái độ. Ta không thể trêu vào. Còn không trốn thoát a. Đây chính là hiên viên trung hạ cấp tu sĩ phổ biến tâm tính. Thượng tầng nhìn rất rõ ràng. Biết rõ tiếp tục như vậy đối toàn bộ hiên viên chỗ xấu. Vì vậy kiếm khí xung tiêu các liên hệ hỗn độn lôi đình điện. Liên thủ tại trúc cơ cùng kim đan cấp độ mở rộng hai đại kiếm mạch lẫn nhau ở giữa đối chiến. Cũng vì thế thiết chí phần thưởng phong phú. Những này biện pháp, chỉ là hiên viên cao tầng vì trong ngoài dung hợp mà làm rất nhiều cố gắng bên trong một đầu. Đây là tại trong môn không có sinh mệnh an toàn mà lo lắng. Nếu như đối thủ là cái khác đại phái, kia xuất động kiếm tu tựu nhất định là trong ngoài phối hợp. Cái này tại hiên viên, chính là tu chân chính xác, tựa như Lâu Tiểu Ất bị người đuổi giết, người cứu nàng tựu nhất định là nội kiếm, bởi vì đây là lôi đình điện hạ pháp dụ, nếu như là cái nội kiếm gặp nạn, như vậy đi tựu khẳng định là ngoại kiếm, từ xung tiêu các sai khiến, đương nhiên, bởi vì sức chiến đấu nguyên nhân, vậy khẳng định là phái ra một đám, ai bảo ta ngoại kiếm nhiều người đâu. Đây chính là hiên viên cao tầng hết sức tại làm dung hợp biện pháp. Mặc dù không thể thay đổi căn bản, nhưng ít ra, nhường nội ngoại kiếm tại vài vạn năm chung cứ như vậy gập ghềnh ở chung được xuống tới. Lão kiếm tu đều hiểu, duy chỉ có Lâu Tiểu Ất như vậy mọt gạo không rõ. Tại ngoại kiếm cùng nội kiếm trong đụng chạm, khả năng có đánh ra giao tình, nhưng cũng có bị hủy diệt kiếm tâm. Trên đời này không có thập toàn thập mỹ. Đối nhất quán thiết huyết hiên viên đến nói. Nếu như tại quá trình này ngươi bắt đầu cam chịu. Chỉ có thể nói rõ ngươi không thích hợp kiếm tu cái nghề nghiệp này. Còn cũng không bằng sớm làm quyết định. Hoặc là đi mở mang chính mình tại trợ cấp nhất đạo. Tỷ như đan đạo trận đạo phù đạo các phương diện năng lực. Hoặc là đi khung đỉnh xung quanh cái nào đó tiểu thành trấn thủ. Đều so lưu tại khung đỉnh lãng phí tài nguyên tới cường. Bối cảnh như vậy hả? Dám đứng ra cùng nội kiếm khiêu chiến. Đều là ngoại kiếm bên trong người nổi bật. Là lớn nhất hùng tâm tráng trí một nhóm kia. không tự nhận là ưu tú cũng sẽ không tham gia như vậy tranh tài. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như giống Lâu Tiểu Ất nghĩ như vậy tránh quấy giày lại không mò ra ngoại kiếm tình thế quỷ hồ đồ. Xuất môn chưa chắc sẽ đánh nhau. Nhưng Lưu Tại Sơn môn lại nhất định phải đánh nhau. Mà lại là ngoại kiếm đàm chi mà biến sắc nội kiếm quần. Đây không phải chính mình tìm cho mình không được tự nhiên a cách chương.